Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2332, hình người cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2332, hình người cây. Trương Nhược Trần nói, huyết ảnh quỷ loại ẩn chứa huyết khí nồng hậu dày đặc. Duy nhất một lần luyện hóa một chỉ, tuy nhiên có thể cho tu sĩ huyết khí. Trong thời gian ngắn, trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thế nhưng mà, đối với tu sĩ thân thể, cũng biết tạo thành mãnh liệt trùng kích. Ta cảm thấy, phong hậu ngươi trong thời gian ngắn, hay vẫn là không cần luyện hóa hấp thu cái khác huyết ảnh quỷ loại. Để tránh lọt vào cắn trả, phong hậu đang muốn mở miệng nói cái gì? Trương Nhược Trần lại nói, bất tử huyết tộc còn có rất nhiều đại thánh, không có luyện hóa huyết ảnh quỷ loại. Cũng nên cho bọn hắn một ít cơ hội. Tơ vàng dưới mặt nạ. Phong hậu ánh mắt lập lòe. Bao nhiêu đã minh bạch một ít gì đó. Xem ra Trương Nhược Trần cũng không ngốc. Một câu miệng hứa hẹn. Rất khó làm cho hắn toàn tâm toàn ý ủng hộ bổn hậu. Phải cho hắn một ít thấy được chỗ tốt mới được. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao, nàng cùng Trương Nhược Trần trước kia cũng không có quá sâu giao tình. Trương Nhược Trần dựa vào cái gì đem chỗ tốt gì cũng không có thường cho nàng. Thực thánh hoa đem cái con kia thánh huyết ảnh hấp thu về sau. Một lần nữa lùi bước hồi Trương Nhược Trần trong cơ thể. Trương Nhược Trần tinh tế cảm giác. Phát hiện thực thánh hoa ẩn chứa năng lượng chấn động. Trên phạm vi lớn tăng lên. Mà ngay cả tinh thần lực cũng có tăng trưởng, ở vào cực độ tràn đầy no đủ trạng thái. Nếu là có thể quá nhiều bắt một ít huyết ảnh quỷ loại, bất tử huyết tộc chỉnh thể thực lực nhất định có thể tại trong thời gian ngắn bạo tăng một mảng lớn. Đến lúc đó Diêm La tộc lại có sợ gì? Không, không đúng. Trương Nhược Trần rất nhanh bừng tỉnh, ý thức được ý nghĩ của mình bên trên sai lầm. Thầm nghĩ, ta có thể tại bổn tộc tinh bên trong, tìm được tăng lên bất tử huyết tộc chỉnh thể thực lực biện pháp. Diêm vô thần cùng Diêm hoàng đồ, cũng là phi phàm thế hệ. Bọn hắn chẳng lẽ không thể cướp lấy đến Diêm La tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên? Đã trải qua quỷ tộc bổn tộc tinh, hắc ám tinh, bất tử huyết tộc bổn tộc tinh đủ loại. Trương Nhược Trần dĩ nhiên minh bạch. Cái gọi là thú thiên cuộc chiến, không chỉ có chỉ là săn giết thiên nô đơn giản như vậy. Toàn bộ thú thiên chiến trường, có quá nhiều cơ duyên. Săn giết thiên nô là vì chọn lựa địa ngục giới tương lai trụ cột tính cường giả. Các tộc cạnh tranh là mục đích này. Phân bố tại chiến trường các nơi cơ duyên cũng là mục đích này. Đi, trước không vội cầm bắt huyết ảnh quỷ loại. Chúng ta đi trước mạch nước ngầm đổ máu nước hội tụ chi nhìn một chút. Có lẽ sẽ có càng lớn phát hiện. Trương Nhược Trần đem tử kim hồ lô lấy ra. Cùng đao ngục hoàng, phong hậu cùng một chỗ. Bay vào tiến hồ lô. Hồ lô, xuôi dòng mà xuống. Hướng địa tâm ở chỗ sâu trong cấp tốc bơi đi. Mạch nước ngầm lưu ở bên trong. Trải rộng huyết ảnh quỷ loại. Là một kiện rất không bình thường sự tình, nhất định sẽ có căn nguyên, cái kia căn nguyên mới càng thêm chân quý. Trương Nhược Trần tại quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong, thực hiện tu vi đại đột phá. Tin tức này, giống như đã mọc cánh bình thường, nhanh chóng truyền khắp thú thiên chiến trường. 10 tộc tu sĩ đều đoán được nhà mình bổn tộc tinh, khẳng định cũng có phi phàm chỗ. Vì vậy, từng vị địa ngục giới đại thánh tiến vào bổn tộc tinh lòng đất tìm kiếm cơ duyên. Cái này ngược lại trở thành so săn giết thiên nô càng thêm chuyện gấp gáp. Minh tộc bổn tộc tinh bị trọng thương Vô Cương đứng tại một tòa nguy nga hắc sơn đỉnh, bên cạnh là mạo hiểm khói đặc miệng núi lửa. Cái khuôn mặt kia tái nhợt và trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ dữ tợn. Trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, vô luận ngươi biến được bao nhiêu cường đại, ta cũng nhất định đem ngươi đánh bại. Một tuyết trước hổ thẹn, Vô Cương thả người nhảy lên, nhảy vào miệng núi lửa. Cốt tộc bổn tộc tinh, một cỗ màu hồng phấn khô lâu, đứng tại Bao La Khôn cùng vùng quê bên trên. Đột nhiên một trường kích tại mặt đất, đại địa lập tức chia năm xẻ bầy, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cửa động. Phấn hồng khô lâu từng bước một đi vào vận mệnh thần điện, các tộc thần linh đều tại trao đổi, đàm luận bổn tộc tinh bên trong cơ duyên, đàm luận bổn tộc đại thánh bên trong thiên kiêu nhân vật. Phải biết rằng bổn tộc tinh bên trong cơ duyên, mặc dù là bọn hắn đều rất quan tâm, một giới này anh kiệt xuất hiện lớp lớp, có lẽ sẽ có nhược cơ duyên bị lấy đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lần trước chỉ là phong bụi kiếm thần thành công, bên trên lần trước một cái sự thành công ấy đều không có, thập đại bổn tộc tinh bên trên cơ duyên há lại nói lấy có thể lấy. Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ, Thiếu Lan Anh, La Sinh Thiên, Vô Cương, tư chất của bọn hắn đặt ở dĩ vãng tuyệt đối là số một số hai, cũng có thể thành công. Huyết tuyệt chiến thần thần cảnh trong thế giới, có thần linh hỏi bất tử huyết tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên là cái gì, như thế nào sẽ xuất hiện huyết ảnh quỷ loại, chẳng lẽ có bạch thương huyết đất. Một vị khác thần linh thăm dò tính mà hỏi, huyết tuyệt chiến thần nói bổn tộc tinh nội cơ duyên là 5.000 năm trước bất tử thần điện điện chủ để vào đi vào, tự nhiên chỉ có điện chủ mới rõ ràng ảo diệu bên trong. 5.000 năm qua bất tử huyết tộc sinh ra đời thiên kiêu nhân kiệt vô số kể, có người bắt được qua huyết ảnh quỷ loại, có người đến qua tinh cầu chỗ sâu nhất, thế nhưng mà lại không có một cái nào có thể lấy đi cơ duyên. Bởi vậy có thể thấy được cơ duyên không tốt lấy. Có thần linh nói Trương Nhược Trần chính là nguyên hội cấp thiên tài, có thể thông qua táng kim bạch hổ khảo nghiệm, muốn đi vào bất tử huyết tộc bổn tộc tinh chỗ sâu nhất, hẳn không phải là việc khó, có lẽ hắn có cơ hội đem cơ duyên lấy đi. Huyết tuyệt chiến thần sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn ra xa thú thiên chiến trường phương hướng, ý vị thâm trường mà nói, tiểu tử kia, chỉ này ba chữ, không có nói tiếp xuống dưới. Huyết tuyệt chiến thần đương nhiên biết rõ bất tử huyết tộc bổn tộc tinh bên trong chuyện phát sinh, biết rõ Trương Nhược Trần một mực không muốn hút máu, một mực đều không có chính thức đem chính mình trở thành bất tử huyết tộc một thành viên. Hắn lo lắng, không phải Trương Nhược Trần không chiếm được cơ duyên, mà là rõ ràng có thể đạt được, lại lựa chọn không muốn. Rầm rầm, tử kim hồ lô bị chí tôn chi lực bảo vệ, tại mạch nước ngầm lưu trong ghé qua. Bành, ầm ầm, trên đường đi, huyết ảnh quỷ loại lúc có công kích tử kim hồ lô, nhưng không cách nào xuyên thấu hồ lô vách tường cùng chí tôn chi lực quang màng. Ba người bình yên vô sự, đến địa tâm ở chỗ sâu trong, đợi đến lúc Trương Nhược Trần, Đao Ngục Giới, Phong Hậu đi ra hồ lô thời điểm, trước mắt là vô cùng rung động một màn. Bổn tộc tinh địa tâm, dĩ nhiên là không, liếc nhìn lại, thiên địa như là một cái khổng lồ vô cùng rỗng ruột viên cầu. Đường kính vượt qua 500 dặm, địa tâm không gian huyết khí tràn ngập, bốn phương tám hướng đều có tiếng nước truyền đến. Nguyên lai là một mảnh dài hẹp huyết thủy thác nước, từ trên trời giáng xuống. Tại viên cầu hình không gian trung tâm, lơ lửng có một ngụm hơn 10 trượng trường thạch quan, bị huyết khí nhú nắm. Trương Nhược Trần ba người cùng thạch quan cách xa nhau hơn 200 dặm. May mắn thị lực cường đại mới có thể thấy rõ thạch quan bên trên từng đạo cổ xưa đường vân cùng không cách nào phân biệt văn tự. Ngoại trừ thạch quan, càng thêm bắt mắt chính là sinh trưởng tại thạch quan bên trên một thân cây, một khỏa hình người cây. Cây kia toàn thân óng ánh tuyết trắng, so thánh ngọc đều càng thêm thông thấu cùng tinh tế tỉ mỉ. như là một vị uyển chuyển hàm xúc khuynh thành thiếu nữ. Thân thể thướt tha, phong thái yểu điệu, mỹ nữ, tóc là đứng thẳng hướng lên, giống như nhánh cây bình thường, hướng bốn phương tám hướng kéo dài, đâm vào bùn đất cùng nham thạch. Đào Ngục Hoàng nín hơi thật lâu, mới thật dài thở ra một hơi, kinh ngạc chằm chằm vào cái kia khỏa hình người cây, nói, nguyên lai cái kia một mảnh dài hẹp đường sông, là tóc của nàng, không, không, là nó nhánh cây, nó mới thật sự là huyết ảnh quỷ loại, trước chúng ta gặp được, hơn phân nửa chỉ là nó tách ra đến ý niệm trong đầu, hoặc là huyết khí phân thân. Phong Hậu trong mắt tràn ngập kính sợ, khom người hướng hình người cây cúi đầu. Đào Ngục Hoàng nuốt nuốt nước bọt, kiêng kỵ mà nói, đi thôi, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nếu là đánh thức nó, chúng ta sợ là đều được chết ở chỗ này. Phong Hậu gật đầu, nói, chảo một ít chạy tại nhánh cây bên trong huyết ảnh quỷ loại là được. Đã có thể cho bất tử huyết tộc chỉnh thể thực lực tăng nhiều. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát thạch quan cùng hình người cây, không có ly khai ý tứ, nói, các ngươi nói, cái kia khẩu trong thạch quan trang chính là cái gì? Có phải hay không là bạch thương huyết đất? Vốn ý định ly khai Đao Ngục Hoàng Hòa Phong về sau. Chợt, ánh mắt dùng mình, đúng vậy, trong truyền thuyết huyết ảnh quỷ loại là sinh trưởng ở bạch thương huyết trong đất, cũng là đi theo bạch thương huyết đất cùng một chỗ tuyệt chủng. Đã huyết ảnh quỷ loại xuất hiện trong thạch quan, nói không chừng thật sự có bạch thương huyết đất. Trương Nhược Trần âm dương ngũ hành thành ý đã dung hợp 5 loại thành ý, chỉ kém thổ hành thành ý cùng hỏa hành thành ý có thể viên mãn. Căn cứ tiếp thiên thần mộc theo như lời, theo không có người có thể đem 6 loại thánh ý dung hợp cùng một chỗ. Trương Nhược Trần muốn đột phá cái này khảm, tự tính toán có chuẩn đế phẩm thánh ý đan phụ trợ, cũng là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng mà, nếu như có thể đạt được bạch thương huyết đất, như vậy hắn thành công dung hợp thổ hành thánh ý xác suất khẳng định rất cao. Trương Nhược Trần dọc theo một đầu thềm đá đường, hướng lơ lửng tại giữa không trung thạch quan đi đến. Cơ hội ngay tại trước mắt, phải đi vật lộn đỏ sức. Nhược Trần đại thánh, ngàn vạn không nên mạo hiểm. Đao Ngục Hoàng hoán một tiếng, Phong Hậu cũng liền bề bộn khuyên bảo. Quá nguy hiểm, bất tử huyết tộc cần ngươi dẫn đầu. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta còn thế nào đi cùng Diêm La tộc, cùng Tu La tộc tranh đoạt đệ nhất? Trương Nhược Trần dừng bước lại, ánh mắt quang hướng hình người cây, cẩn thận trầm tư, lập tức nhoẻn miệng cười. Các ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác, hay là muốn dùng đại cục làm trọng. Bất quá, ta chỉ phải đi tìm một chút đường, nếu là có kinh động huyết ảnh quỷ loại bản tôn dấu hiệu, nhất định sẽ lập tức lui về. Nói xong, hắn tiếp tục hướng bên trên leo. Đao Ngục Hoàng Hòa Phong sau liếc nhau, đi theo. Hai người bọn họ tự cho mình bất phàm, đương nhiên cũng muốn cướp lấy trong thạch quan cơ duyên, bởi vậy ý định nếm thử một chút. Thế nhưng mà vừa mới đạp vào thềm đá, sắc mặt của bọn hắn là biến đổi, một cổ áp lực vô hình rơi xuống trên người của hai người. Trừ lần đó ra, còn có quỷ dị không biết thanh âm truyền lọt vào trong tai, quấy nhiễu suy nghĩ của bọn hắn, trong đầu chế tạo ảo giác. Mỗi hướng lên bước ra nhất giai, bầu trời giống như là hội rơi xuống một tòa núi cao áp tại trên người bọn họ. Như thế như vậy, vẫn chưa ra khỏi trăm dặm, hai người đã là toàn thân ẩm ướt đổ mồ hôi, đỏ bừng cả khuôn mặt, gian nan vô cùng. Bên tai quỷ dị tạp thanh âm càng thêm vang dội, như ma lôi không ngừng nổ vang, huyền náo bọn hắn tâm thần có chút không tập trung. Ta cảm giác trên người như là cõng một quả tinh cầu, ngươi còn có thể hay không tiếp tục hướng trước? Đao Ngục Hoàng thở hổn hển hỏi thăm Phong Hậu. Phong Hậu cắn chặt hàm răng, lắc đầu, hai người ngẩng đầu, hướng xa xa thạch quan bên trên hình người cây nhìn lại. Chỉ cảm thấy, thiếu nữ thân thể thân cây, đột nhiên thoáng một phát, trở nên vô cùng cao lớn nguy nga, giống như bay lên vạn dặm, trên người tản mát ra huy hoàng vô cùng thần uy, đao ngục hoàng hòa phong sau đều như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, không chút nghĩ ngợi lập tức hướng về sau rút lui, tiếp tục hướng trước, bọn hắn hơn phân nửa không chịu nổi hình người cây uy áp. Hội co quắp ngã xuống đất, nói không chừng đem mệnh đều được ném trên đường. Trương Nhược Trần đi tới gần 200 dặm vị trí. Chợt, cái này tòa hình tròn ánh sáng thế giới, nhẹ nhàng lay động thoáng một phát. Chuyện gì xảy ra? Hắn dừng bước lại, về phía trước nhìn ra xa. Chỉ thấy, hình người cây hai cái tuyết trắng mảnh khảnh trên cánh tay. Hiện ra từng sợi màu đỏ như máu hào quang. 10 ngón tay có quy luật bắt đầu chuyển động. Cách Trương.